Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 169, 169, nhớ kỹ cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục Vương Phi có thân phận gì chứ? Hoàng Bình Thăng trước khi bị giáng chức đã không có lá gan chống lại Dục Vương Phủ. Lúc này càng lo lắng đề phòng. Hối hận vì mình đã hành động lỗ mãng. Lúc nha môn thẩm án, rất nhiều dân chúng đều tranh nhau đi vây xem. Thích Phi thân là Dục Vương Phi cho nên không tiện đích thân ra mặt. Chỉ để cho Thanh Đại đi qua xem thử. Hồng Liên làm người đại diện cho Thánh Thủ Tiên. Mấy tên liều mạng lúc trước bị Cơ Vấn Thiên bắt được đều đã giao cho quan phủ làm nhân chứng. Việc thu thập nhân chứng vật chứng đều rất dễ dàng. Vụ án được điều tra rất nhanh. Quan viên phụ trách vụ án này rất nhanh đã có phán quyết dưới áp lực của Dục Vương Phủ. Trong lúc đó, dân chúng vây xem đều chỉ trỏ về phía Hoàng Nhược Lâm Tiều Tụy. Xì xào bàn tán, đó chính là tiểu thư nhà họ Hoàng. Nhìn rất nhu thuận, không ngờ lại làm ra chuyện động trời như vậy. Chậc chậc, nếu là ngày xưa thì đã bị chồng lồ ân heo rồi. Cho dù không bị chồng lồ ân heo thì cũng phải cạo đầu làm ni cô. Tháp đèn hướng Phật cả đời. Lúc trước nghe nói người của nhà họ Hoàng đã móc nối quan hệ, cho nên đã có hai tú nữ thất thân phải vào chùa làm ni cô rồi, nhưng con gái nhà họ Hoàng thì không. Hừ, cho dù trước kia không bị thì lần này cũng trốn không thoát. Những người này nói quả thật không sai. Hoàng thượng nhận được tin tức liền cho người truyền đạt thánh ý, Hoàng Bình Thăng nên phán như thế nào thì làm theo luật pháp là được. Nhưng Hoàng Nhược Lâm thì buộc phải cắt tóc làm ni cô. Cuối cùng tội thuê sát thủ giết người không được thành lập. Chỉ có thể thành lập tội thuê người hành hung uy hiếp. Tuy cũng là phạm tội nhưng tội danh nhẹ hơn rất nhiều. Lúc trước Hoàng Nhược Lâm không biết đã dùng thủ đoạn gì để quản sự phụ trách thuê người lúc đó tự nhận tội. Không dính vào Hoàng Nhược Lâm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thủ phạm chính là Hoàng Nhược Lâm, nhưng phán quyết vẫn rơi vào người quản sự. Nhà họ Hoàng chỉ có tội quản giáo không nghiêm nên bị trừng phạt bằng cách phạt ngân lượng, mà những ngân lượng này sẽ bồi thường cho trạch viện bị đập phá của Thánh Thủ Tiên. Tổng cộng 200 lượng bạc đều đưa cho người đại diện là Hồng Liên. Chỉ cần bồi thường đủ bạc thì Hồng Liên cũng không cố muốn đưa người nhà họ Hoàng vào trong tù. Hồng Liên làm quan viên cũng không dễ dàng. Mà Hoàng Nhược Lâm bị bắt cắt tóc làm ni cô đã là sự trừng phạt đủ nặng. Nếu như thật sự bắt một nữ nhân như nàng ta vào tù thì nàng ta thật sự không còn đường sống. Như vậy chẳng khác gì bọn họ bức người đến chết. Đến lúc đó, bản tính con người ta luôn đồng tình với kẻ yếu. Chuyện này đối với thanh danh của Thánh Thủ Tiên cũng không có lợi. Nhưng những sát thủ thì không may mắn như vậy. Sau khi bị Dục Vương Phủ bắt đi vốn đã bị tra tấn một lượt. Rơi vào trong tay quan phủ lại bị giết không ít. Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền. Đợi kết quả xét xử chuyển giao cho hình bộ để có phán quyết cuối cùng thì về cơ bản bọn chúng đều không thoát khỏi tội chém đầu. Dân chúng đều bày tỏ sự vui mừng về điều này. Đồng thời cũng phỉ nhổ người nhà họ Hoàng đã dám thuê sát thủ. Nhà họ Hoàng đã trả giá rất thảm thiết. Lúc trước Hoàng Bình Thăng vì muốn bảo vệ chức quan cửu phẩm, không muốn Hoàng Nhược Lâm cắt tóc làm ni cô. Quan trọng hơn hết là không muốn con đường làm quan của con trai mình bị ảnh hưởng, cho nên đã tốn không ít bạc để móc nối quan hệ. Tài sản đã bị hao tổn rất nhiều. Lần này còn phải lấy ra mấy trăm lượng bạc bồi thường cho Thánh Thủ Tiên. Chuyện này đối với Hoàng Bình Thăng mà nói chẳng khác nào lột da xẻo thịt. Đến khi hai cha con nản lòng rời khỏi nha môn về đến nhà, lại nhận được thông báo từ lễ bộ, nói chức quan cửu phẩm của Hoàng Bình Thăng không thể giữ được nữa. Thậm chí còn ra lệnh cho bọn họ phải rời khỏi kinh thành trong vòng 3 ngày. Cả đời không được quay lại. Hoàng Bình Thăng cả đời này cũng không được làm quan nữa. Chức quan mất đi, mặt mũi không còn, tài sản cơ hồ bị móc sạch. Trong thời gian ngắn liên tiếp phát sinh biến cố lớn như vậy, Hoàng Bình Thăng rốt cục cũng không thể thở nổi nữa. Tức giận đến mức ngất đi. Thích Phi đang ngồi chờ tin tức ở Dục Vương Phủ. Sau khi nghe Thanh Đại cùng Hồng Liên bấm báo quá trình thẩm án và nghe Cơ Vấn Thiên thông báo về tình hình mới nhất bên phía nhà họ Hoàng thì liền hừ lạnh. Nói, nên như vậy, để cho bọn họ nhớ kỹ cả đời, cách Trương.